Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. 520, xem xong khuyết thị chứa đựng tư liệu. Sở trước đám người thật lâu không nói. Theo tư liệu thượng biết, trăm tộc từng có một vị ngưng tụ trăm tộc chi nguyện mà sinh tộc trưởng. Sau này tộc trưởng không biết tung tích, thượng cổ đại chiến thương vong nặng nhất đại một lần chiến tranh bùng nổ. Nhân không có tộc trưởng lãnh đạo, trăm tộc chết thảm trọng, đến nay không thể tu dưỡng sinh lợi. Phương mới đưa đến trăm tộc hậu nhân ở thần tộc hậu duệ chủ mưu đã lâu giết hại chung ít có thể. Sức phản kháng, mà một trận chiến này, thay đổi đại hoang giới kết cục, đối đại hoang giới ảnh hưởng cực kỳ vĩ đại. Khuyết thị là trăm trong tộc khó được truyền thừa đã lâu một đại gia tộc. Cũng bởi vậy giữ lại một ít theo thượng cổ thời kỳ truyền xuống tư liệu. Cũng bởi vì như thế, cho nên khuyết thị tộc nhân trong lúc vô tình được đến cửu U Minh Ngọc Điệp sau. Trước tổ lưu lại tư liệu chung, đoán ra cửu U Minh Ngọc Điệp đại khái lai lịch, cùng với cửu U Minh sự tình quan thượng cổ thời kỳ một cái chiến trường. Cái khác bọn họ có thể biết cũng không nhiều. Khuyết thị năm đó hội đem cửu U Minh Ngọc Điệp lấy bán đấu giá phương thức đánh ra đi. Kỳ thực cũng là đang tìm này hữu duyên nhân. Cái nhân bọn họ theo tư liệu chung biết, cửu U Minh Ngọc Điệp có tam khối. Bọn họ hiện tại chỉ phải đến một khối Ngọc Điệp. Cái gì đều làm không xong, không bằng đem nó chụp bán đi. Ngày nào đó có lẽ có nhân có thể thu thập toàn tam khối Ngọc Điệp. Mở ra cửu U Minh thượng cổ chiến trường. Sau này, sở trước vì tìm sở thanh từ, đi đến băng vân vực, cùng khuyết thị quen biết. Sau đó không lâu, khuyết thị cũng từ giữa biết được chụp được cửu U Minh Ngọc Điệp nhân là sở trước. Liền quyết định yên lặng xem xét, lúc đó bọn họ mặc dù không biết thân phận của sở trước. Lại thiên nhiên đối nàng có một phần tín nhiệm ở, bởi vì này phân tín nhiệm, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Cho đến khi sở thanh giáng sau này tùy sở trước đến băng vân vực. Biết được thuyết phụ đảo trăm tộc việc, đối thân phận của sở trước càng không nghi ngờ. Cửu U Minh Ngọc Điệp dừng ở nàng trong tay, bọn họ tự sẽ không lo lắng cái gì. Liền như vậy theo đuổi, nào biết sở trước vậy mà có thể thu thập hoàn cửu U Minh tam khối Ngọc Điệp. Còn tự mình đi thượng cổ chiến trường, cũng mang về thượng cổ thời kỳ. Trăm tộc vị kia mất tích tộc trưởng lưu lại bản mạng pháp bảo. Thượng cổ đến nay, đã qua đi hàng tỷ năm không thôi. Trăm tộc xuống dốc, ít có hoàn chỉnh truyền thừa. Mặc dù có thể theo khuyết thị tư liệu chung biết một ít về thượng cổ việc. Nhưng đối với truy tìm kia chuỗi hạt tử lai lịch, tác dụng cũng không lớn. Trừ bỏ biết nó là trăm tộc duy nhất một vị tộc trưởng bản mạng pháp bảo ngoại. Không dùng được. Vật ấy đã tự sở cô nương đoạt được, lại nhường sở cô nương chứng kiến năm đó chiến trường việc. Chắc hẳn cùng sở cô nương hữu duyên, khuyết quan diễn xem nàng. Một mặt nghiêm cẩn nói, nó liền từ sở cô nương thu, có lẽ ngày nào đó sở cô nương có thể tự mình phát hiện nó sử dụng, ở đây trăm tộc hậu nhân đều lộ. Ra đồng ý xác, tuy rằng xác định này chuỗi hạt tử là trăm tộc tộc trưởng bản mạng pháp bảo. Cực kỳ trọng yếu, nhưng như vô chủ nhân, nó hiện tại cũng chỉ là nhất kiện không có chút sử dụng phổ thông hạt châu. Thả lại là sở trước đoạt được, có thể thấy được cùng sở trước hữu duyên, tu luyện giả chú ý cơ duyên, nếu là mình sắp thuộc loại người khác cơ duyên, là thưởng không đến, sở trước do dự hạ, nàng bản quyết định nếu là biết được này hạt châu lai lịch sau. Liền đem giao cho trăm tộc đến bảo quản. A trước nhận lấy bãi, Vũ Bá Hiền nói, sở trước cuối cùng quyết định nhận lấy, đem nó một lần nữa mang đến trên cổ tay, nói xong việc này sau, sắc trời đã không còn sớm, sở thanh sương an bày khách nhân ở sơn cốc trọ xuống. Những người khác cũng các đi nghỉ tạm, tiêu hóa hôm nay việc, sở trước trở lại trong phòng sau, vẫn chưa vội vã làm cái gì, mà là ngồi ở trên giường. Dơ thủ, đoan trang trên cổ tay châu xuyến, cho đến khi lông xù ra lông ngắn móng vuốt vỗ vỗ tay nàng. Nàng phục hồi tinh thần lại, hướng hắn cười cười, nói, A Chiếu, ngươi nói ta có phải không phải cùng vị kia tộc trưởng có liên hệ gì? Bằng không làm sao lại ta được đến nó? Phong chiếu biến thành người hình, kéo tay nàng, vuốt phẳng cổ tay nàng thượng hạt châu, nói, khả năng đi, ánh mắt của hắn sâu thẳm, tầm mắt theo châu xuyến rơi xuống mặt nàng bàng, nhu hòa ngọn đèn chung, mặt nàng oánh nhuận bạch chiết, su lệ vô song, cho dù là ở mỹ nhân như mây tu luyện giới, cũng là khó gặp xu sắc, nàng yên tĩnh mỉm cười bộ dáng, giống như trong bóng đêm ánh huỳnh quang, hấp dẫn mọi người chú ý, nàng khả năng không biết bản thân tựa như trời sinh vật sáng. Cho dù cái gì cũng không làm, cũng sẽ làm cho người ta nhịn không được chú ý tới nàng. Mới vừa rồi sẽ cho nàng mang đến nhiều như vậy đau khổ. Kỳ thực, ta có thể cảm giác được nó ẩn chứa một cỗ vĩ đại năng lượng. Chính là không biết vì sao cố, bị phong tỏa trụ, giáo người không thể phát hiện. Thế cho nên lưu cho không quan trọng, phong chiếu tiếp tục nói. Như nó là trăm tộc tộc trưởng vật, cũng là có thể nói thông. Nó hiện tại là ngươi, ngươi thả cẩn thận thu, sở trước nga một tiếng. Xem xét hắn, nghĩ đến lúc đó ở thượng cổ chiến trường. Hắn còn không biết này hạt châu lai lịch, nhìn thấy phong ly gắt gao ô ở trong ngực, liền đi qua thưởng, sau đó không chút do dự đưa cho nàng. Lúc đó xem ra có chút rất không phân rõ phải trái. Nhưng làm sao không là hắn phát hiện này hạt châu lai lịch bất phàm. Mới vừa rồi sẽ tưởng thưởng vội tới nàng, nghĩ đến đây, nàng mặt mày giống như, thấu đi qua hôn mặt hắn một chút, nam nhân nháy mắt lỗ tai liền hồng toàn bộ, hiển nhiên cả người huyết đều hướng nơi đó dũng, sắc mặt nhưng là như thường. Sở trước cười nói, tưởng nhiều như vậy vô ích. Chúng ta nghỉ ngơi đi, hắn nga một tiếng, xem xét nàng, muốn biến thành tiểu yêu thú khủng đến trong lòng nàng, lại bị nàng đưa tay đổ lên trên giường, sau đó nàng nằm sấp đi lên, phong chiếu, ngoặc kép chấm chấm, sao sao sao sao đẹp đẹp ngủ một giấc, hôm sau sở trước ôm lui thành một đoàn tiểu yêu thú xuất môn. Sở thanh dáng như thường cho bọn hắn đưa tới trăm tộc chồng linh thức hầm cháo. Nhìn thấy trong lòng nàng mau đoàn, nháy mắt cảm thấy có chút tâm tác, hỏi, hắn như thế nào, một đại nam nhân, cả ngày oa đến tiểu cô nương trong lòng còn thể thống gì? Sở trước cười híp mắt nói, không có việc gì, chính là không ngủ hảo, sở thanh dáng mặt không biểu cảm xem nàng. Gạt người đâu, một cái thượng vạn tuế lão quái vật, hội giấc ngủ không đủ sao? Luôn luôn lui đứng lên giả chết tiểu yêu thú lúc này ngẩng đầu. Một đôi tròn vò ánh mắt trừng hướng đại cữu tử, cảm thấy hắn hôm nay đặc biệt tiếng huyên náo. Tiếp theo sở trước gặp khuyết thị tộc nhân cũng ảo ảo theo nghỉ ngơi nhà gỗ xuất ra. Bọn họ thập phần cao hứng mà tỏ vẻ, tưởng ở tuyết phụ đảo ở lại đoạn ngày, chung quanh nhìn một cái, trăm tộc hậu nhân tự không sẽ cự tuyệt. Sở thanh dáng tự mình cho bọn hắn dẫn đường. Đúng rồi, sở cô nương, không biết vị kia phong ly ở nơi nào. Khuyết quan diễn hỏi, hắn ở tuyết sơn bên kia, nơi đó là long tê cùng tam đầu tuyết điểu địa bàn, sở trước trả lời. Các ngươi muốn đi thấy hắn. Khuyết quan diễn lắc đầu, ngược lại không phải là chính là nghe nói phong ly lai lịch sao. Khó tránh khỏi muốn nhìn một chút thần tộc cùng trăm tộc kết xá hậu đại là bộ dáng gì. Không biết như vậy tồn tại, bọn họ về sau còn có phải hay không lại gặp được. Sở trước nơi nào không thấy ra ý tứ của hắn, chính là cười cười, không nói cái gì, nàng tuy rằng đối trăm tộc hậu nhân bản năng có một loại thân thiết cảm. Lại không là thật có thể lý giải trăm tộc ý tưởng. Cho nên đối với cho trăm tộc vì sao hội khu trục thần tộc cùng trăm tộc kết hợp sinh ra hậu đại, cũng không phải thật minh bạch, ít nhất nàng tuy rằng bản năng chán ghét thần tộc hậu duệ. Nhưng nếu là này thần tộc hậu duệ không gây chuyện, nàng cũng sẽ không thể chủ động đi chọn sự. Phong ly trên người có hai loại huyết mạch, lại bị luyện thành âm thi, đã không thể tính làm sinh động sinh linh. Ở trên người hắn, nàng cái gì đều cảm giác không đi ra, này đây có thể bình thường tâm đối đãi. Khuyết thị tộc nhân ở tuyết phụ đảo trung lưu lại hơn một nửa cái nguyệt, cũng không hề rời đi ý tứ. Bọn họ đi tuyết sơn sau thông linh thú chỗ nơi, ở nơi đó gặp được độc tự một người sống một mình tại đây phong ly. Cũng không phải nói phong ly tại đây sống một mình, bởi vì sở trước bọn họ tạm thời ở lại Tuyết Phụ Đảo. Phong Ly không thích đãi ở trong sơn cốc linh khí uẩn nhiên nơi. Liền lựa chọn đến tuyết sơn sau lưng địa phương. Vừa đúng hắn khi đến, tam đầu tuyết điểu phản ứng thật lớn. Đôi hắn lịch kêu không thôi. Sau đó hắn sẽ không đi rồi. Phong Ly ở lại tam đầu tuyết điểu địa bàn. Chỉ cần tam đầu tuyết điểu khu trục hắn, hắn liền ra tay tấu nó. Tam đầu tuyết điểu vốn chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Nơi nào là đối thủ của hắn, mỗi lần đều bị hắn tấu tiêu lệ. Tìm Phong Chiếu cấp nó thảo công đạo. Đáng tiếc Phong Chiếu không để ý nó. Chỉ có Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giúp nó. Nhưng thực lực của bọn họ không đủ, giúp không đến cái gì. Tam đầu tuyết điểu kém chút bị tức khóc. Lại qua nửa tháng, khuyết thị tộc nhân còn là không hề rời đi ý tứ. Sở Thanh Giáng trong lòng nói thầm, chớ không phải là đang đợi Thanh từ muội muội trở về. Vì thế lưng đưa mọi người, hắn ám trà sát cấp ở ngoài lịch lãm Sở Thanh từ truyền tin tức. Làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không muốn trở về. Sở Thanh Sương lại theo Tuyết Thần Cung trở lại Sơn Cốc. Đi thăm trong Sơn Cốc khuyết thị tộc nhân, tuân hỏi bọn hắn ở Tuyết Phụ Đảo trụ khả thói quen. Thập phần thói quen, khuyết quan diễn không chút nào giữ lại tán thưởng. Nơi đây quả nhiên là động tiên. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã xem xong cả tòa đảo. Đối trên đảo tình huống cũng có sở hiểu biết. Tại hạ đã cùng gia tộc trưởng bối liên hệ. Quá đoạn thời gian, liền thiên chút tộc nhân đến trên đảo định cư. Đến lúc đó kính xin Tuyết Linh tộc tiền bối chiếu cố, Sở Thanh Sương thanh lãnh trên mặt lộ ra vui. Sướng tươi cười, Tuyết Phụ Đảo là trăm tộc tụ cư. Hoan nghênh mỗi một cái trăm tộc trở về, trăm tộc tụ tập tộc nhân càng nhiều. Lực lượng càng cường đại, ngày khác đãi sở hữu trăm tộc người trở về. Tuyết Phụ Đảo đem sẽ biến thành đại hoang giới vững chắc nhất tồn tại. Không sợ thần tộc công kích, biết khuyết thị tính toán sao. Trong sơn cốc trăm tộc đối với bọn họ lưu lại, càng thêm nhiệt tình, mấy ngày sau. Sở Thanh từ lịch lãm trở về. Sở Thanh từ trở lại sơn cốc khi, nháy mắt liền nhìn đến đứng ở cốc khẩu chỗ cao lớn vững chãi nam tử. Mỉm cười xem nàng, trên mặt nàng cũng không kinh ngạc sắc, đi tới làm thi lễ. Nói, thiếu chủ, hết thảy mạnh khỏe, tốt lắm, hơn 10 năm không thấy. Thanh từ tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Chúc mừng, khuyết quan diễn cười đến hào hoa phong nhã. Sở Thanh từ thần sắc phi hoãn, nàng đối bản thân tu hành tốc độ có chút vừa lòng. Có thể được đến đã từng đề điểm quá của nàng ân nhân lời nói. Nhưng trong lòng nàng thập phần cao hứng, Sở Thanh dáng lạnh mặt đi lại, nói, Thanh từ đã về rồi, đại tỷ đang ở chờ ngươi, sau đó hắn nhàn nhạt đối khuyết quan diễn nói. Khuyết thiếu chủ cũng cùng nhau bãi, đoàn người đi đến sườn núi nhà gỗ khi. Thật kinh ngạc phát hiện, không chỉ Sở Thanh Sương ở, trong sơn cốc hơn phân nửa trăm tộc hậu nhân đều ở. Sở trước ngồi ở trong đám người, nhìn đến Sở Thanh Từ trở về, hướng nàng mỉm cười, Sở Thanh Từ nhìn Sở trước, phát hiện nàng đã là thánh đế cảnh tu vi, mà bản thân còn chưa đạt tới tinh linh cảnh, bao nhiêu có chút thất lạc, bất quá thất lạc chính là trong nháy mắt, rất nhanh lại phấn chấn lên. Nàng hiện thời đã đụng đến tinh linh cảnh vách tường, tiếp qua chút thời gian, có thể tấn giai tinh linh cảnh, Thanh Từ đã trở lại, tọa bãi, Sở Thanh Sương nói, ý bảo khuyết thiếu chủ cũng vào chỗ, sau đó nàng thanh thanh yết hầu, nghiêm túc nói, lần này gọi các ngươi đến, là có một việc tưởng thương lượng với các ngươi. Hết chương.